Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, Tổ rồng vận động hội. Mở rộng tổ rồng bộ lạc siêu phàm đội ngũ, chuyện này là nhất định phải làm. Vừa vặn lúc trước càn quét bị zombie vong linh tứ ngược qua khu vực trong khu vực nguy hiểm. Tổ rồng quân đoàn mang về rất nhiều tàn thứ ma lực tài nguyên. Những này tàn thứ ma lực tài nguyên Austin chướng mắt, vừa vặn dùng để đối thú nhân tiến hành cải tạo, mở rộng tổ rồng bộ lạc siêu phàm đội ngũ. Bây giờ theo Austin thể nội huyết mạch bên trong lôi điện pháp tắc thức tỉnh, con đường phía trước bình cảnh lại không nửa điểm trở ngại. Thiếu chỉ là đại lượng ma lực tài nguyên, đợi đến mở rộng tổ rồng bộ lạc siêu phàm giả thú nhân đội ngũ. Chỉ cần thêm chút huấn luyện, đến lúc đó hình thành một luồng lực lượng khổng lồ quét ngang chung quanh khu vực bên trong các loại khu vực nguy hiểm, đại lượng thu thập ma tinh ma lực khoáng thạch chờ ma pháp tài nguyên, lấy cung cấp nuôi dưỡng Austin hắn tự thân, bởi vậy mà hình thành tốt tuần hoàn. Tổ rồng bộ lạc trưởng thành đến bây giờ tình trạng này đã là có được nhất định trả lại năng lực. Chí ít tại đại lượng cường đại siêu phàm giả thú nhân đội ngũ dẫn dắt phía dưới, có được càn quét một chút khu vực nguy hiểm năng lực, thu thập ma lực tài nguyên tự nhiên biên độ lớn tăng lên. Ngày sau cũng không cần Austin tự thân đi làm đi thu thập tự thân trưởng thành cần có những cái kia ma lực vật chất. Bất quá mở rộng siêu phàm giả long mạch thú nhân số lượng mặc dù là bắt buộc phải làm, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Lạnh đông trong lúc đó, bởi vì thời tiết nguyên nhân, có thể làm sự tình thật là rất ít. Tại cái này băng thiên tuyết địa hoàn cảnh bên trong, rừng rậm mặt đất con mồi ngủ đông không ra. Coi như bây giờ tổ rồng bộ lạc bên trong huyết lang đã thành kích thước nhất định, nhưng cũng rất khó tìm đến tung tích của bọn nó. Tươi mới ăn thịt khó mà theo ngoại giới thu hoạch được. Đó căn bản không phải mở rộng siêu phàm giả long mạch thú nhân thời điểm. Ít nhất phải chờ đến lạnh đông trôi qua về sau lại nói. Dù sao tại cái này lạnh đông trong lúc đó, cũng tạm thời không dùng đến nhiều như vậy siêu phàm giả long mạch thú nhân. Austin thật cũng không cảm thấy uể oải, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này bên trong, đem thích hợp cải tạo thú nhân chọn lựa ra, đối bọn hắn tiến hành trong vòng 1-2 tháng đặc huấn. Cường tráng thể phách, lấy trạng thái tốt nhất nên đón lạnh đông qua đi cải tạo. Càng là cường tráng thú nhân, cải tạo hiệu quả lại càng tốt. Chọn lựa nhân số sự tình, tự nhiên không cần Austin tự mình động thủ, trực tiếp giao cho Winnie hoặc là Rodney là được. Về phần dùng phương pháp gì chọn lựa, chỉ cần có thể tuyển ra người là được, Austin cũng sẽ không thái quá chú ý, hắn chỉ cần kết quả. Thế là, tiếp vào Austin nhiệm vụ Winnie cùng Rodney chính là thương lượng một phen. Trừ chọn lựa ra một phần nhỏ danh ngạch cho những cái kia thay tổ rồng bộ lạc lập xuống trọng đài công tích thú nhân bên ngoài, còn lại thì là tại toàn bộ lạc tiến hành một trận thi đua. Tại cái này man hoang thế giới bên trong, các thú nhân vốn là sùng thượng vũ lực, tôn trọng lực lượng, lại càng không cần phải nói cuối cùng còn có thể thu hoạch được bước vào siêu phàm cửa chính chìa khóa. Hô hấp pháp mặc dù có thể làm cho phổ thông thú nhân đánh vỡ bình thường cửa chính, kích hoạt thể nội siêu phàm hạt giống, nhưng người bình thường muốn dựa vào hô hấp pháp kích hoạt siêu phàm hạt giống, bình thường đều muốn 5 đến 10 năm trở lên. Tại thế giới loài người, siêu phàm chức nghiệp giả đều là theo tiểu tiến đi bồi dưỡng. Bây giờ có một cơ hội như vậy, để bọn hắn một bước lên trời cơ hội, lại thêm thú nhân thiên tính hiếu chiến, cho nên thi đua quyết định danh ngạch quyết sách mới ra. Tin tức bất quá mới bộc lộ 1-2, liền ngay lập tức tại toàn bộ lạc bên trong nhấc lên thật lớn thủy triều. Đại lượng thú nhân binh sĩ nhao nhao nô nức tấp nập báo danh. Liền những siêu phàm đó thú nhân sĩ quan đều muốn tham dự. làm cho Winnie cùng Rodney có vẻ hơi trở tay không kịp. Cái này vốn chỉ là vì chọn lựa ra cải tạo danh ngạch thi đấu. Winnie mấy người tự nhiên sẽ không để cho dưới đáy các thú nhân hồ đồ. Thế là dự định đè xuống. Lúc đầu tại Winnie cùng Rodney đám người giải thích phía dưới. Tại trong bộ lạc các thú nhân nhấc lên phong trào liền muốn chìm xuống. Nhưng người nào biết những tin tức này truyền đến ngay tại kiến thiết đệ nhất cứ điểm bên kia. Liên đới lấy bên kia đang tiến hành xây dựng thêm chỗ đứng nhiệm vụ các thú nhân cũng nhao nhao. Đánh trống gieo hò, kết quả cuối cùng kinh động đến Austin. Austin tưởng tượng, xuyên qua đến thế giới này nhiều năm thời gian, mình tựa hồ cũng không có tiến hành qua cái gì giải trí. Bây giờ thú nhân quyến tộc nhóm cảm xúc cao tuôn, dù sao lạnh đông trong lúc đó cũng không nhiều lắm sự tình có thể làm. Có lẽ có thể như vậy xây dựng một trận vận động hội. Đã tại giải trí sau khi cũng có thể kích phát thú nhân quyến tộc nhóm cố gắng rèn luyện hứng thú. Thế là, Austin liền đem tại tổ rồng trong bộ lạc xây dựng giới thứ nhất tổ rồng vận động hội quyết định cáo. Chi Winnie bọn người, để bọn hắn tổ chức quản lý, lập xuống một cái chương trình. Đối với trên đỉnh đại boss ý tưởng đột phát mù mấy cái giày vò. Winnie mấy người cũng là không thể làm sao. Chỉ có thể dựa theo Austin tâm tư bắt đầu chuẩn bị vận động hội. Cũng may thú nhân bộ lạc bên trong cũng tồn tại khiêu chiến tranh đoạt đệ nhất dũng sĩ truyền thống. Thế là Winnie bọn người chính là dựa theo thường ngày thú nhân chiến sĩ khiêu chiến truyền thống. Chương trình tiến hành mở rộng. Từ đó đạt được tổ rồng vận động hội đại thể kế hoạch. Chính là quyết định một cái thời gian. Đem tất cả tổ rồng bộ lạc thú nhân tụ tập cùng một chỗ. Đem một mảnh đất trống bao bọc vây quanh. Sau đó vô luận là ai. Chỉ cần hiện ra vũ dũng liền lên trước tiếp nhận người khác khiêu chiến. Phi thường đơn sơ kế hoạch. Đơn sơ đến quả thực vô cùng thê thảm. Không nói cái khác. Liền trọng tài kết luận, khiêu chiến quy tắc những này cơ bản nhất đồ vật đều không có. Lại càng không cần phải nói những thứ khác, chính là tổ chức một bọn người, thanh lý một phiến khu vực, nhìn phía trên các thú nhân tiến hành chiến đấu mà thôi. Chỉ là cho dù là dạng này khiêu chiến, cũng làm cho các thú nhân thấy say sưa ngon lành, làm Winnie đem kế hoạch báo cáo nhanh cho Austin thời điểm. Austin toàn bộ long đầu đều là ngẩn người. Đây coi là cái gì? Công khai ẩu đả thêm vây xem sao? Nơi nào có cái gì vận động hội phong thái? Đương nhiên, phần kế hoạch này trực tiếp bị đánh trở về. Cuối cùng vì tại dị giới xây dựng một trận thịnh đại vận động hội. Austin tự mình cầm đao. Tham khảo trước kia trường học vận động hội tiến hành các loại tổ chức quy hoạch. Thiết lập đủ loại khiêu chiến quy định. Đầu tiên, xác định vận động hội khoa mục, nhảy cao, nhảy xa, marathon chạy cự ly dài, mượn lực thi chạy các loại thưởng thức tính tương đối mạnh thi đấu sự tình đều bị Austin một mạch. Nhét vào vận động hội bên trong, những này nguồn gốc từ tại địa cầu thời đại vận động. Tràn đầy thi đấu nguyên tố, tin tưởng cũng sẽ không kém đến như thế nào một cái trình độ. Mà trừ những này cuộc thi đấu bên ngoài, Austin còn tại áp trục trong lúc đó thiết lập một mình đấu đối kháng. Cái gọi là một mình đấu đối kháng, chính là lôi đài thi đấu. Nếu như kiếp trước những cái kia thể dục thể thao biểu hiện chính là tranh. Tại kịch liệt tranh phong quá trình bên trong đạt được thật lớn thưởng thức tính. Như vậy sau cùng một mình đấu đối kháng thì là quyền quyền đến thịt. Để người hormone cực độ bộc phát thi đấu chuyện, những cái kia quyền quyền đến thịt, nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, đồng thời tại trong lúc này không ngừng tấn cấp, đặt chân đỉnh phong, thu hoạch được cái kia cao nhất vinh quang, không thể nghi ngờ cào đến các thú nhân trong lòng chỗ ngứa. Austin tin tưởng, trận này đi qua mình cải tiến vận động hội, tất nhiên sẽ đạt được thành công lớn. Mà tại đây đối với kháng thi đấu bên trong, thành tích biểu hiện người ưu tú, thì sẽ thành công thu hoạch được cải tạo danh ngạch. từ đây bước vào siêu phàm lĩnh vực bên trong, dùng cái này đến trình độ lớn nhất kích phát các thú nhân chiến đấu nhiệt tình. Đương nhiên, vận động hội cũng có được một cái hạn chế, đó chính là đầu tiên hạn chế siêu phàm giả thú nhân tham dự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục